Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, phần 55. Chương 55: Chúng ta chỉ là thích đương cầu, đều biến thành quỷ. Còn phải cho người đương cầu. Mầm nhạc hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy vào. Không hảo, Kiều Bảo giống như ở bên ngoài cùng bị người vây đi lên, chuyện gì xảy ra? Tô Hoán phản ứng lớn nhất, mặc kệ nói như thế nào, Tống Yên Kiều giúp hắn biết rõ ràng hắn vóng luyến đối tượng cư nhiên là 6. Cá nhân, hắn hiện tại là thật sự hoàn toàn tin tưởng Tống Yên Kiều. Cũng thật sự đem Tống Yên Kiều đương bằng hữu, làm giúp bạn không tiếc cả mạng sống bằng hữu. Tô Hoán vẫn là không hy vọng Tống Yên Kiều xảy ra chuyện, mầm nhạc. Ta cũng không rõ ràng lắm a. Ta liền biết nơi đó vây quanh thật nhiều người. Ta liền chạy nhanh trở về kêu các ngươi. Tần Đức Minh cười cười. Nhịn không được nói mát. Tống Yên Kiều nên không phải là nói gì đó không nên lời nói chọc giận nơi này người đi. Hiện tại tiểu hài tử chính là thích ý nghĩ kỳ lạ. Cho rằng nhân gia thật sự nguyện ý cùng hắn giao hảo, giúp hắn cấy mà. Thật đúng là liền đem hắn đương bằng hữu. Liếm cầu là không có chỗ tốt, Tống Yên Kiều quái ngốc. Giao hảo nơi này người cũng không có gì dùng. Nói trắng ra là nơi này đều là một ít thôn dân, nhiều lắm cũng chỉ có thể hỗ trợ trồng trọt. Có thể cho cái gì chân chính chỗ tốt? Những người này căn bản là không có khả năng cấp Tống Yên Kiều cái gì chân chính chỗ tốt, Tần Đức. Mình không có nói Tống Yên Kiều cái này đồ nhà quê lấy lòng một đống đồ nhà quê. Chỉ là bởi vì hắn không nghĩ chọc tới một ít pha lê tâm người, hắn hiện tại đúng là ở cùng mẫu đương. Cao cấp nhãn hiệu nói hiệp ước thời điểm, cái này mấu chốt, hắn nhưng một chút đều không nghĩ nháo ra cái gì nhiễu loạn tới. Hắn cũng là đi đại vận. Cái này nhãn hiệu tân hệ liệt đại ngôn nghe nói cố ý tìm bọn họ tiết mục này khách quý tới làm đài. Ngôn, nghe nói vẫn là cái gì về chát nhiễm sản phẩm mới. Chát nhiễm không quan trọng. Nhưng là chỉ cần bắt lấy cái này nhãn hiệu đại ngôn. Cũng đã là thực không tồi, nghĩ đến chính mình gần nhất bàn bạc thuận lợi trình độ. Tần Đức Minh lại nhịn không được cảm thấy Tống Yên Kiều chính là một cái vai hề, thật sự. Cũng là đủ bồn, Tống Yên Kiều thật đúng là cho rằng giới giải trí là hắn có thể chơi chuyển, cái này trước mặt mọi. Người xấu mặt đi, vẫn là cái loại này bị thôn dân thu thập loại này xấu, cái khác vài người muốn đi tìm Tống Yên. Kiều, Tần Đức Minh cũng khó được cùng nhau hành động. Không có gì. Chính là Xuân Phong đắc ý, tưởng thuận tiện xem một chút Tống Yên Kiều chê cười, đến hiện trường thời điểm, Quý Như Phương còn ở. Cùng Hứa Bá xảo, Hứa Bá vốn dĩ khí thế thực thịnh, nhưng là thấy Quý Như Phương rớt nước mắt, lời nói cũng chưa nói vài câu liền câm miệng, Quý Thanh Trúc cùng Hứa Thiệu cùng bất động thanh sắc. Đem Tống Yên Kiều rời đi, ba người đứng ở góc. Nhìn hai người cãi nhau, người không biết xấu hổ. Chúng ta chia tay 3 tháng, người ôm hồi Hứa Thiệu cùng 2 tháng. Họ Hứa, người chính là xuất quỹ. Ta lặc cái đậu, ta nói vì cái gì Quý gì cùng Hứa Bá vừa thấy mặt liền cãi nhau. Còn ồn ào đến lợi hại như vậy, nguyên lai là ngay từ đầu chính là tiền nhiệm. Nếu là đây là ta tiền nhiệm, ta so Quý gì còn mắng đến lợi hại. Quả nhiên toàn thế giới tiền nhiệm đều hẳn là cùng đã chết giống nhau. Tính thời gian, đây là chia tay phía trước liền làm tới rồi a. Hứa Bá, không thấy ra tới ngươi cũng là cha nam a. Hứa Bá cũng tức giận đến không được, lặp đi lặp lại muốn há mồm tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là nửa ngày đều không có nói một lời, Quý gì? Ngươi chính là trột giả, Hứa Bá. Ta nơi nào trột giả, hắn còn có thể nói cái gì? Quý Như Phương là có thể nói như vậy, hắn có thể là cha nam, hắn có thể không cần mặt mũi, ngày thường xảo về xảo. Hắn liền không có nghĩ tới muốn hư hao Quý Như Phương danh dự, kia. Vậy còn ngươi, Hứa Bá nghẹn ngào, ta chỉ kéo qua ngươi tay. Quý Thanh Trúc vẫn là ngươi thân nhi tử đâu. Nắm tay là không có khả năng sinh nhi tử. Quý Thanh Trúc cũng là Quý Như Phương rời đi một đoạn thời gian. Liền ôm trở về Quý Thanh Trúc, hắn hưng phấn mà muốn đi tìm Quý Như Phương hòa hảo. Liền nhìn đến Quý Như Phương ôm Quý Thanh Trúc, quý gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Quý Thanh Trúc là ta thân nhi tử làm sao vậy? Liền chuẩn ngươi cùng người khác sinh hài tử. Không chuẩn ta vứt bỏ ngươi này căn cây lệch tán a. Tô Hoán Khúc bình hạ mầm nhạc phát hiện xảy ra chuyện không phải Tống Yên Kiều. Cũng lén lén lút lút di động đến ba người bên người. Này còn không rõ ràng lắm sao? Đây là một cái năm xưa đại dưa. Đứng ở chỗ này ăn dưa là được rồi, Tống Yên Kiều. Các ngươi đừng xào, Quý Thanh Trúc không phải quý gì thân nhi tử. Hứa Thiệu Cùng cũng không phải Hứa Bá thân nhi tử. Bên cạnh ba người đều nhịn không được nhìn về phía Quý Như Phương còn có Hứa Thiệu Cùng. Phảng phất ở dùng mặt nói ngươi không phải mẹ ngươi, ngươi ba nhi tử ai, Quý Thanh Trúc và Hứa Thiệu Cùng, ngoặc kép, là cái dạng này, bọn họ cũng là gần nhất mới đoán được, bất quá hết thảy ở Tống Yên Kiều nơi này được đến xác. Minh, quý gì còn chuẩn bị tiếp tục mắng, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nhưng là ấp ủ trong chốc lát. Quý Như Phương lại bắt đầu mắng. Ngươi có bệnh sao? Hứa Bá, ta không bệnh a. Hứa Thiệu Cùng không phải ta thân sinh. Chia tay về sau, ta tìm ngươi đã lâu đều tìm không thấy. Ta ba ta mẹ làm ta về nhà. Ta ca không có, đem ca ca nhi tử cho ta dưỡng. Ta ôm Hứa Thiệu Cùng trở về tìm ngươi. Tưởng cùng ngươi nhận sai thời điểm. Liền nghe nói Quý Thanh Trúc là ngươi sinh thân nhi tử. Ta này không phải sinh khí sao? Quý gì nước mắt cũng bất chấp rớt. Ngươi không bệnh, ngươi còn nói ngươi không bệnh. Ngươi nơi nơi nói Hứa Thiệu Cùng là ngươi thân nhi tử. Ngươi còn nói ngươi không bệnh. Hứa Bá, còn không phải ta trước hết nghe nói Quý Thanh Trúc là ngươi nhi tử. Quý gì luống cuống tay chân. Giải thích, Thanh Trúc. Thanh Trúc là ta quý gia hài tử, ta là hắn tiểu gì, hắn ba ba mụ mụ xảy ra chuyện, Thanh Trúc đương nhiên liền về ta quản, ta đương nhiên muốn đem Thanh Trúc làm như chính mình thân nhi tử giống nhau đối đãi, hiểu lầm dài. Thích rõ ràng, Hứa Bá càng xem Quý Thanh Trúc càng cảm thấy thuận mắt. Ta liền nói, Thanh Trúc như vậy thanh tú, trường tốt như vậy, nguyên lai là ngươi cháu trai a. Tùy ngươi, lớn lên đẹp, Quý Thanh Trúc, ngoặc kép, Hứa Bá, ngươi lúc trước cũng không phải là nói như vậy, lúc trước chính là nói hắn tùy cha. Lớn lên văn văn nhược nhược, vừa thấy chính là cái tiểu bạch kiểm, Hứa Thiệu Cùng ám chọc chọc cầm Quý Thanh Trúc tay. Ánh mắt giao lưu đại nhân đều là cái dạng này, cái này bọn họ nói rõ ràng, chúng ta liền có thể tiếp tục nói chuyện. Chính là quý gì dây tiếp theo liền chỉ vào Hứa Thiệu Cùng. Người nhi tử như vậy, hắn xứng đôi ta nhi tử sao? Nhà ta Thanh Trúc, Hứa Bá lấy lòng, không xứng với, ta hiện tại khiến cho Hứa Thiệu Cùng cùng Thanh Trúc chia tay, Hứa Thiệu Cùng. Ngoặc kép, không phải, này thật là thân cha sao? Nga, không phải, Hứa Thiệu Cùng trên mặt hoài nghi thật sự quá rõ ràng. Tống Yên Kiều đều nhịn không được ở trong lòng bá bá. Thiệu Cùng ca, đừng nhìn, Hứa Bá hắn là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Chính hắn tưởng nói, khổ hài tử cũng không thể khổ chính hắn. Thiệu Cùng ca, ngươi vẫn là rời nhà trốn đi đi. Sóc con thu thập hảo bao vây đi phía trước một đệ. Ngươi đi rồi, Thanh Trúc ca liền sẽ trở thành cái này gia nhất được sủng ái hài tử. Hắn không chỉ có sẽ kế thừa quý gì cho hắn lưu lại quý gia, còn sẽ kế thừa ngươi đánh hạ thủy sản công ty. Hứa Thiệu Cùng, ngoặc kép, là thời điểm rời nhà đi ra ngoài. Quý Như Phương trước đem cùng Hứa Bá sự tình ấn xuống. Chính mình chuyện của con mới là quan trọng nhất. Quý gì cười khẽ. ngươi cái này tiểu tử nghèo, ngươi còn tưởng cùng Thanh Trúc ở bên nhau, ta cấp Thanh Trúc để lại mấy trăm triệu của hồi môn. Ngươi lấy nhiều ít lễ hỏi cấp Thanh Trúc, Hứa Thiệu cùng. Ngoặc kép chấm hỏi, xong đời, lão bà biến Bạch Phú Mỹ, hắn giống như còn chỉ là một cái tiểu tử nghèo, Hứa Bá cũng ở bên cạnh hát đệm. Đúng vậy, ngươi quý gì nhưng có tiền, không chỉ có là ta nhận thức lợi hại nhất thiết kế sư, còn tinh tế ôn nhu, nàng thiết kế ra tới quần áo, không chỉ có đẹp, còn làm người ăn mặc thoải mái, ngươi quý gì cái kia thẩm mỹ. Quả thực không nói, mọi người, ngoặc kép, hào hào hào, nguyên bản cho rằng chính mình đang xem nông thôn câu chuyện tình yêu, kết quả cái này hào. Nguyên lai là đang xem có được chục tỷ gia sản đại lão 20 năm yêu hận tình thù, bên cạnh vẫn luôn. Chuẩn bị xem Tống Yên Kiều việc vui Tần Đức Minh cũng ngây ngẩn cả người, Tần Đức Minh bỗng nhiên. Khẽ cười một tiếng, sao có thể, điên rồi đi, nơi này là chỗ nào? Nông thôn hảo đi, thượng trăm triệu, vui đùa cái gì vậy? 111 còn kém không nhiều lắm. Hào hào hào, Hứa Bá ta vốn đang muốn mắng ngươi hai câu, nhưng là nhìn đến nơi này, ta chỉ nghĩ nói, Hứa Bá ngươi là thật là tiền tài như cặn bã a. Không phải, Hứa Bá, quý gì như vậy có tiền, ngươi còn bởi vì nàng có hài tử, ngươi liền cùng nàng nháo a. Nữ nhân có mấy cái hài tử làm sao vậy? Hứa Bá đây là ngươi không đúng rồi. Quý gì? Đừng nhìn ta Hứa Bá, ngươi nhìn xem ta bái. Quý gì, Hứa Bá đối với ngươi cũng không phải chân ái. Nếu là chân ái, ngươi cho dù có hài tử hắn đều dưỡng, ta liền không giống nhau. Ta là thiệt tình tưởng cấp Thanh Trúc đương cha. Ngươi này bản tính, xem như đánh đến ta đều nghe thấy được. Xinh đẹp gì, giới tính đừng tạp như vậy chết. Hứa Thiệu cùng người đều choáng váng. Kia ta sẽ nỗ lực làm buôn bán, ta sẽ không từ bỏ cùng Thanh Trúc ở bên nhau. Ngươi nói bao nhiêu tiền ta tích cóp, Hứa Thiệu cùng làm thủy sản sinh ý mấy năm nay xác thật cũng tích cóp không ít tiền, nhưng là này đó tiền, so với Quý Như Phương tiền, quả thực cái gì đều không tính, nhưng là Hứa Thiệu cùng cũng tuyệt đối không có tính toán muốn ủy khuất Quý Thanh Trúc ý tứ. Hắn sẽ tranh thủ cùng Quý Thanh Trúc ở bên nhau, sẽ tiếp tục nỗ lực. Quý Thanh Trúc cầm Hứa Thiệu cùng tay. Không quan hệ, ta rời nhà trốn đi cũng có thể làm thiết kế dưỡng ngươi. Hứa Thiệu cùng nước mắt lưng tròng, hắn liền nói Quý Thanh Trúc chính là yêu nhất hắn. Nga, đương nhiên là trừ bỏ Quý gì bên ngoài, yêu nhất hắn. Quý gì liếc mắt một cái Hứa Thiệu cùng, lại nói, hai người các ngươi sự tình lại nói, ta còn muốn khảo sát, vẫn là không lớn vui chính mình nhi tử bị Hứa Thiệu cùng bắt cóc. Liền tính nàng không có tiền, nàng cũng luyến tiếc, Quý Thanh Trúc tuy rằng không phải nàng thân sinh, nhưng là nàng trước kia đối mặt Quý gia những người đó, cùng những người đó cãi nhau, vì đem Quý gia nắm giữ ở trong tay bị xa lánh bị châm chọc mỉa mai. Chỉ có nho nhỏ Quý Thanh Trúc sẽ ôm lấy nàng, nói cho nàng mụ mụ đừng khóc, đều là mấy năm nay. Quý Thanh Trúc trưởng thành chút, nàng mới trở lại trong thôn đã tới thượng mấy ngày sống yên ổn nhật tử, hiện tại ai cũng không có. Con trai của nàng quan trọng, liền tính là họ Hứa cũng không có khả năng có con trai của nàng quan trọng, đương nhiên. Nếu là Hứa Thiệu cùng thật sự đối Quý Thanh Trúc hảo, nàng cũng sẽ không cho Quý Thanh Trúc khó xử. Thanh Trúc, Kiều Kiều, chúng ta về nhà ăn cơm. Tống Yên Kiều cùng Quý Thanh Trúc ngoan ngoãn đuổi kịp, sóc con bế lên chén, vội vàng đuổi kịp. Bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, siêu cấp trinh thám, nghiêm túc cơm khô, đi lạp, cũ ca, Quý Thanh Trúc, ngoặc kép, Quý Thanh Trúc cũng rút về tay. Nhìn thoáng qua Hứa Thiệu cùng, ý bảo Hứa Thiệu cùng, hắn phải đi, Tống Yên Kiều trên đường còn ở tiếp tục ăn dưa. Nguyên lai Hứa Bá lúc sau cũng đi tìm Quý Gì, tưởng nói cho Quý Gì, liền tính là người khác hài tử, hắn cũng dưỡng, nhưng là Quý gia người căn bản xem không được Quý Gì hảo. Tưởng cấp Quý Gì ngột ngạt, một bên nói cho Quý Gì, Hứa Bá tới nói cái gì đời này đều không nghĩ nhìn đến Quý Gì. Một bên đối Hứa Bá nói, Quý Gì chính là cùng người khác có hài tử. Chính là không cần hắn, quá một đoạn thời gian còn muốn cùng cái vòng tầng người kết hôn. Nói Quý Gì chính là chướng mắt Hứa Bá. Hứa Bá mới một người xám xịt trở về nuôi lớn Thiệu cùng ca. Mặt sau Hứa Bá biết đến tin tức chính là Quý Gì xuất ngoại. Nhưng là Hứa Bá còn ở quan tâm Quý Gì thiết kế các loại trang phục. Bọn họ duy nhất giao thoa chính là Hứa Bá sẽ tích cóp đã lâu tiền, mua Quý Gì thiết kế đồ vật. Nhưng là Hứa Bá thường thường chỉ có thể mua một khối tiểu phương khăn linh tinh đều vật nhỏ. Hứa Bá cho rằng cùng Quý Gì chi gian không còn có khả năng. Nhưng là 3 năm trước đây, Quý Gì đã trở lại. Hứa Bá lập tức liền lấy ra chính mình sở hữu tích tụ mua Quý Gì gian phòng bên cạnh. Quý Như Phương an tĩnh mà nghe. Không nói gì, sự tình trước kia giống như là một giấc mộng. Dị quốc tha hương, nàng cũng rất nhiều lần nghĩ tới chính mình có phải hay không quá tùy hứng. Có phải hay không hẳn là ít nhất ở một lần cãi nhau về sau cấp lẫn nhau một lần nói rõ ràng cơ. Hồi, chính là, không có như vậy nhiều giả thiết, cũng không có như vậy nhiều nếu, cái kia tuổi Quý Như Phương. Mất đi tỉ tỉ che chở. Thân thích người nhà biến sắc mặt, muốn dành tỉ tỉ lưu lại hết thảy. Vô luận là thân tình vẫn là tình yêu đều làm nàng hoảng loạn lý không ra giải quyết manh mối. Nàng có lẽ không có cấp lẫn nhau tốt nhất chính xác nhất không lưu tiếc nuối giải quyết phương. Thức, nhưng là, ngay lúc đó Quý Như Phương có thể đi ra một bước. Trở thành Quý Thanh Trúc che chở cũng đã thực hào, đến nỗi hiểu lầm giải khai, nàng tương lai còn rất dài. Nàng nếu tưởng ái, nàng như cũ có thể lại đi ái. Tống Yên Kiều cởi bỏ nàng cùng hắn nhiều năm như vậy tới hiểu lầm. Nàng đã thực cảm tạ Tống Yên Kiều, chính là vì cùng Quý Gì cãi nhau. Quý Như Phương, ngoặc kép chấm hỏi, a 47 có phải hay không sai rồi a? Hứa Bá chính là vì cùng Quý Gì cãi nhau. Nga, hảo đi, nguyên lai Hứa Bá chính là thích nghe Quý Gì mắng hắn a. Quý Như Phương, ngoặc kép, Tống Yên Kiều đi theo Quý Như Phương vừa đến ra, liền nhìn đến Lận Huyên chia hắn tin tức. Lận Huyên, tới tìm ta sao? Ta nấu cơm, Tiểu Kiều nước chảy, ta không đi lạp, ta đã ở Quý Gì ra ăn cơm. Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên chụp một chương ảnh chụp qua đi, ý đồ thực dụ sóc con. Chính là dây tiếp theo Tống Yên Kiều trở về một chương ảnh chụp lại đây. Đều là làm người rất có muốn ăn đồ ăn. Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên, buổi tối tới sao? Kiều Kiều. Lận Huyên, ta mua đồ ăn vặt rất nhiều. Tống Yên Kiều liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, có chút tâm động. Quý Như Phương nhìn Tống Yên Kiều thất thần bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo. Kiều bảo, đang xem cái gì? Ta cũ nhi tử bị người quải chạy, tổng sẽ không ta tân nhi tử cũng muốn bị người quải chạy đi. Quý Thanh Trúc, ngoặc kép. Tống Yên Kiều nháy mắt từ cổ hồng đến bên tai. Không có, mới không có, bằng hữu kêu ta đi ăn đồ ăn vặt. Quý Như Phương cũng không tiếp tục trêu ghẹo Tống Yên Kiều. Hảo đi, Quý Như Phương. Trong chốc lát thay ngươi ca cho ngươi làm quần áo đi hảo. Ngươi ca thân thủ thiết kế thân thủ cho ngươi làm. Tống Yên Kiều cũng không rõ vì cái gì dăm ba câu đã bị Quý Như Phương quyết định hắn muốn đi tìm Lận Huyên. Quần áo là Trát Nhiễm làm quần áo. Ngày hôm qua hắn còn tới giúp Quý Thanh Trúc vội. Màu tràm nhan sắc cũng không phải rất nhiều. Ngược lại màu trắng chiếm nhiều lần so nhiều. không biết Quý Thanh Trúc dùng cái gì tài nghệ. Màu lam rất có trình tự cảm, màu lam một tia vòng ở trên quần áo. Mặt trên còn dựa theo hoa văn trụy thượng rất nhiều bạc làm tiểu lục lạc, Quý Như Phương còn lấy ra một đôi màu bạc vòng tay thượng cũng trụy chuông bạc, rất nhỏ mà quấn quanh ở mắt cá chân thượng. Lục lạc leng keng rung động, Tống Yên Kiều chớp mắt, Quý Như Phương cùng Quý Thanh Trúc đều trong mắt. Đều là thưởng thức, rõ ràng thực vừa lòng Tống Yên Kiều mặc vào như vậy một bộ quần áo, cơ hồ mỗi cái thiết kế sư đều hy vọng nhìn đến chính mình thiết kế bị hoàn mỹ triển lãm ra tới. Là tâm huyết cũng là mỹ triển lãm cùng suy diễn, Quý Thanh Trúc cùng Quý Như Phương lần đầu tiên nhìn đến Tống Yên Kiều liền nổi lên như vậy ý niệm. Muốn cho Tống Yên Kiều suy diễn bọn họ tân thiết kế, Tống Yên Kiều còn có chút kỳ quái. Có điểm tưởng đem mắt cá chân thượng leng keng vang vòng tay lấy rớt, cứ như vậy. Kiều bảo tin tưởng quý gì? Đẹp, Tống Yên Kiều đương nhiên thực tin tưởng hai người kia thẩm mỹ. Nhưng là không có mang quá bạc sức, Tống Yên Kiều còn không quá thói quen. Ta đương nhiên là tin tưởng quý gì a, Quý Như Phương. Ta còn cho ngươi làm vài kiện, ngươi tham gia tiết mục có thể mặc, không phải không mang vài món quần áo lại đây sao? Vừa vặn liền xuyên quý gì làm quần áo, bảo bảo. Ngươi trên chân tiểu lục lạc là đang câu dẫn ta sao? Quý gì hiểu Kiều bảo xinh đẹp, hảo ngoan lại thanh thuần, tân làn da, bảo bảo. Ngươi phải bị ta thân chuột, chát nhiễm như vậy xinh đẹp sao? Ta thiên, rất thích bảo bảo trên người quần áo, mặt trên mỗi một cái tiểu lục lạc đều hảo tinh xào. Quý gì vừa nói nàng để lại cho Thanh Trúc ca mấy chục tỷ ta liền lập tức đi lục soát. Nếu là cái kia Quý Như Phương còn có cái kia Quý Thanh Trúc nói. Làm được quần áo cái này phẩm chất cũng không kỳ quái. Nhưng là chỉ là ở tuyên truyền cùng với thiết kế giai đoạn. Bọn họ công ty chát nhiễm tương quan sản phẩm còn không có bắt đầu tiêu thụ. Nhanh lên thượng, ta trực tiếp mua bảo. Thật sự hào hào xem. Lão bà của ta đi đường lục lạc thanh đều vang đến lòng ta. Thiên giết, này vừa thấy chính là lão bà của ta. Ngươi đem lão bà của ta bắt cóc làm cái gì? Bảo bảo. Liền không thể ra tiểu tạp sao? Ta trực tiếp mua bảo. Rõ ràng là ở buổi tối. Nhưng là Tống Yên Kiều vẫn là bởi vì xuyên như vậy một bộ quần áo liền thượng hot search. Thậm chí có người bắt đầu suy đoán quý thị tân phẩm thiết kế có phải hay không muốn tìm Tống Yên Kiều đại. Ngôn mới làm Tống Yên Kiều ở tiết mục chung như vậy xuyên. Tần Đức Minh cũng thấy được như vậy bình luận. Tần Đức Minh còn ở cùng người đại diện thảo luận, hôm nay biết Quý Như Phương cùng Quý Thanh Trúc. Thân phận, hắn liền bắt đầu nơi nơi tra xét, chính là đáp án không một đều là. Tống Yên Kiều chính là lấy lòng đúng rồi người, như vậy tiểu sơn thôn thật đúng là có lợi hại như. Vậy người, nhưng là Tần Đức Minh hỏi người đại diện. Người đại diện lại trước sau không có đáp lại. Hoặc là nói Tần Đức Minh người đại diện cũng muốn Tần Đức Minh lại nỗ lực. Nói không chừng thật sự có thể đem cái này đại ngôn bắt được, cho dù. Hắn cũng là suy đoán Quý Như Phương chính là tưởng đem cái này đại ngôn cấp Tống Yên Kiều, lấy lòng. Người ai sẽ không, đây là thật vất vả đại lão liền ở cái này bên người tiết mục. Ngốc tử mới sẽ không nắm lấy cơ hội đâu, thật sự không được. Tất yếu thời điểm, bọn họ chuẩn bị dùng một chút đặc thù thủ đoạn, sao có thể? Tống Yên Kiều trừ bỏ khuôn mặt có cái gì? Quý thị sao có thể làm Tống Yên Kiều đương đại ngôn người? Tống Yên Kiều có thể có cái gì giá trị thương mại? Quý thị nhãn hiệu lại không phải cái gì cấp thấp nhãn hiệu. Đều không nói Tống Yên Kiều bắt không được, liền tính Tống Yên Kiều bắt lấy. Tống Yên Kiều fan có sức mua sao? Tiểu viên không phải cầu về. Có đi, nhà ta sóc con chỉ cần đại ngôn. Ta lập tức mấy trăm vạn nện xuống đi cho hắn hướng doanh số. Trần Viện vốn là ở An Tâm Liếm Bình, nhà nàng sóc con mỹ mạo thật sự vững vàng, làm người thực an tâm, thậm chí từ mắt kính bị hắn đệ đệ lấy rớt về sau. Chính là càng ngày càng đỉnh, thấy thế nào như thế nào đẹp, mơ lầm mơ lầm. Đúng vậy, ta cũng mua, quần áo mỹ mạo, ta bảo cũng thật sự mỹ mạo. À, bảo bảo thật sự thật xinh đẹp. Thật muốn đem Tống Yên Kiều đóng gói tiến tổ, đi chụp phim truyền hình. Gương mặt này đối ta đôi mắt quả thực quá hiếu hào. Enti phần, ngoặc kép, Tống Yên Kiều cái này vận khí thật sự hào đến thái quá. Nhà ai người tốt, tùy tiện đi cọ cơm liền cọ tới rồi đại lão ra cơm a. Nhưng là hắc tử một bên nhìn Tống Yên Kiều gương mặt kia. Một bên còn đang nói một ít sướng suy nói, mới không có khả năng. Tống Yên Kiều trên tay một cái đại ngôn đều không có. Gần nhất liền tới một cái như vậy đại ngôn. Sao có thể? Chính là, không có khả năng tìm Tống Yên Kiều. Fan đừng vũ, đừng tiếp tục si tâm vọng tưởng. Thật tốt cười, Tống Yên Kiều thật đúng là cho rằng loại này nhãn hiệu chỉ là xem quan hệ. Xem mặt a, Lận Huyên buổi chiều trở về liền mang Tống Yên Kiều đã tới nơi này. Nói cho Tống Yên Kiều nếu là xảy ra chuyện gì, tùy tiện đều có thể tìm hắn. Lận Huyên cũng nói muốn tới tiếp Tống Yên Kiều. Nhưng là Tống Yên Kiều không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, bởi vì nghĩ quý gì câu kia. Có người muốn đem hắn bắt cóc, Tống Yên Kiều cảm thấy kêu Lận Huyên tới đón hắn không tốt. Lận Huyên chỉ là đem hắn đương bằng hữu, hắn mới không thể làm Lận Huyên hiểu lầm, cũng không thể làm Lận Huyên bị người hiểu lầm. Trăng sáng sao thưa, bầu trời một vòng ánh trăng rát, ngôi sao lưa thưa, ánh trăng phá lệ sáng tỏ, ánh trăng chiếu vào đường xi măng thượng, mặt đường đều bị chiếu đến sáng trưng. Tống Yên Kiều thân tiểu lục lạc đều bị chiếu đến oánh bạch một mảnh. Bỗng nhiên nổi lên một trận gió. Yêu ma, theo đạo lý nói thời tiết thực hảo không nên khởi phong. Tống Yên Kiều giơ tay chắn chắn phong, lại mở to mắt liền thấy một người trong tay xách theo giấy chát người đi tới, giấy chát người làm được giống như đúc, phẳng phất ở mỉm cười, thậm chí đôi mắt còn điểm thượng trong mắt, dựa theo bình thường giấy chát cách làm. Giấy chát là không thể điểm đôi mắt, điểm thượng đôi mắt sẽ dẫn tới quỷ sẽ đem giấy chát trở thành thân thể của mình. Tống Yên Kiều đương nhiên là biết đến a, cũng là biết hắn xuyên tiến cái này hệ liệt văn tiểu thuyết. Trong đó một thiên văn chính là huyền học thần quái vì bối cảnh. Cho nên thế giới dung hợp lúc sau, thế giới này có quỷ cũng không kỳ quái, hắn đều có hệ thống. Thế giới này có quỷ còn có cái gì kỳ quái? Cấp giấy chát người điểm đôi mắt chỉ có thể nói. Trước mắt người nam nhân này thật sự kẻ tài cao gan cũng lớn. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm than. Nam nhân từ Tống Yên Kiều bên người đi qua. Bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Trên mặt treo cười. Rõ ràng nam nhân là cười ở. Nhưng là chính là thoạt nhìn phá lệ âm trầm. Nam nhân nhếch miệng. Thích sao? Đưa ngươi một cái. Tống Yên Kiều người đều choáng váng. Thích, thích, a, nam nhân. Cho ngươi sóc con. Tống Yên Kiều thân thể cứng đờ. Sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng là vững vàng tiếp được giấy chát sóc con. Sóc con xác thật làm được giống như đúc. À, à, à, à. À, sóc con, ngươi như thế nào biết ta là một con sóc? Ngươi như thế nào biết ta là một con sóc? Ngươi như thế nào biết ta là một con sóc? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi sao? Ta sẽ không sợ hãi. Không có việc gì, ta căn bản không sợ hãi. Bởi vì ta chính mình chính là quỷ. Ta chính là dự chế quỷ. Ta như thế nào sẽ sợ hãi ta đồng loại đâu? Nam nhân rất có hứng thú mà nhìn Tống Yên Kiều. Này không phải hắn cái thứ nhất gặp được cường trang chấn định người, làm bọn họ này một hàng. Có người sợ hãi thực bình thường, sợ hãi bọn họ tiếp xúc đồ vật cũng thực bình thường, nhưng là nghe được Tống Yên Kiều mặt sau bá bá. Nội dung, nam nhân ngây ngần cả người, nói không chừng ta còn có thể gặp được một con run em mờ quỷ. Mà ta cái này vô tình run ép sẽ làm hắn cho ta kiếm tiền. Hắn không kiếm tiền ta liền trừng phạt hắn. Hắn kiếm tiền ta liền khen thưởng hắn. Nhưng là đối với run em mờ tới nói, trừng phạt chính là khen thưởng. Cho nên ta còn là muốn trừng phạt hắn. Ta còn có thể mang theo không mặc quần áo quỷ quỷ đi công viên lưu hắn. Quỷ quỷ nhất định sẽ cảm thấy thực kích thích. Ta thật không phải người a. Sóc con nằm liệt, công viên người cảm giác được âm phong từng trận, cũng nhất định sẽ cảm thấy thực kích thích. Quả nhiên, chỉ cần quỷ có thể cho ta tiền, bọn họ liền không đáng sợ. Cho ta tiền càng nhiều liền càng đáng yêu. Tống Yên Kiều càng nghĩ càng không sợ. Bắt được nam nhân đưa cho hắn sóc con. Cảm ơn ngươi, nam nhân. Ngoặc kép, nơi nào tới Diêm Vương sống. Nam nhân bên người quỷ. Dùng chỉ có nam nhân có thể nghe được thanh âm cùng nam nhân câu thông. Nghe tới hảo kích thích. Chúng ta muốn cùng hắn đi rồi. Dạo công viên đi, cúi chào ngài. Nam nhân bắt lấy này đó quỷ cổ. Ngoặc kép, hắn đều không thịnh hành nói này đó quỷ. Bọn họ là cảm thấy kích thích sao? Rõ ràng là xem nhân gia lớn lên đẹp, nam nhân. Ngoặc kép, phía trước có người chờ ngươi. Ngươi mau đi đi, chờ Tống Yên Kiều đi rồi. Nam nhân mới ngồi xổm xuống. Một cái tát mà vỗ mặt quỷ. Đi công viên dạo, đi công viên dạo. Các ngươi đây là muốn đi công viên dạo sao? Đều biến thành quỷ, còn tưởng cho người ta đương cẩu. Nhân gia cẩu ở phía trước chờ hắn, dùng đến các ngươi sao? Một chúng tiểu quỷ bụng mặt, cái gì đương cẩu, bọn họ chỉ là thích đương em mờ, chỉ là thích kiếm tiền cấp xinh đẹp tiểu nam sinh hoa. Bọn họ có cái gì sai? Tác giả có chuyện nói ở phía trước chờ Kiều Bảo Lận ca. Cẩu, là đang nói ta, tân nhân vật mang theo hắn quỷ lên sân khấu, cảm tạ ở 7 tháng 8 năm 2024 23 giờ 41 phút 34 giây tương đương 8 tháng 8 năm 2024 23 giờ 40 phút 24 giây trong. Lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi. Tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên, tiểu hy một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đông lan 36 bình, thịch thịch thịch thịch 13 bình, chịu bảo toàn khẳng định, sao đặt bút, hàm thanh 5 bình, tiêu cẩn canh vân 2 bình, tiểu v, gõ chén chờ cơm, tuổi thấy, mộc hòa, vân ly, nga khoát, bùi hồi, linh không thể không có nhất một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.